Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 102 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mong Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là Thiên Tà Minh đã phản công rất là kịch liệt và đánh chết một vị kim đan của Thái Hắc Tông. Mấy người Thái Hắc Tông còn lại thì lớp thì chạy, lớp thì nói chung cũng tán loạn cả rồi. Mà lần này người của Thiên Tà Minh toàn là kim đan thôi, mà lại trong đó có một cái tên là Trùng Ma Độc Cô Vô Minh. Phải nói là tới Nguyên Anh cũng lại ngại người này. Thì đám người Ma Cầu chỉ có thể là bỏ chạy trói chết thôi. Ma Cầu ngay phút cuối là cũng nhờ vào Độc Cô Vô Minh bắt được cái thằng đệ tử của Ma Cầu là Vương Hổ đó. Thấy được công pháp trên người của Vương Hổ rất là hoàn thiện, cho nên là hắn cũng không thèm đứng giết Ma Cầu, mà là đem Vương Hổ đi rồi. Cho nên Ma Cầu nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Lúc này hắn trốn vào bên trong được cái động phủ của Chuyển Lưng Đao Thánh lúc trước. Thì hình như là tìm được công pháp của Chuyển Lưng Đao Thánh để lại hay sao. Thôi vậy thì tiếp tục sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 102 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Ma Cầu lộ ra vẻ trầm ngâm, nghiêng đầu nhìn về phía vách tường đá khác. Trên vách tường đá này cũng được khắc văn tự, hơn nữa số chữ còn nhiều, nhiều hơn bức tường đầu tiên. Cả đời này của ta đều dùng đao đạo kinh trợ thiên hạ, các ngươi tới cái tòa di phủ này cũng xem như là hữu duyên. Ta đặc biệt để lại một số đao pháp làm quà tặng. Phạm nhân luyện thể, ta tu như ý đao, đao pháp yếu quyết, chân đạp bắt đấu, đao chỉ thức tinh, khảm càng vị, nhâm khôn vị, ý tại đao tiền. Võ đạo tiên thiên, ta tu tam chuyển minh tâm đao, đạo quyết như sau. Luyện khí có thành tựu, ta tu ngự không phi tiên đạo quyết, tâm pháp như sau. Đạo cơ cảnh, tiêu mổ được truyền thừa thiên cầm thất tường đạo quyết, cũng chia làm 7 đường, mỗi một đường đều có huyền diệu, hiện giờ được điêu khắc tại đây. Ma Cầu nhìn về phía một đám pháp môn trên vách tường, lông mày không nhìn được nhíu lại. Không thể không nói, cho dù là với ánh mắt hiện giờ thì Ma Cầu cũng có thể nhìn ra được những cái môn đạo pháp này không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, không được xem là tuyệt hảo gì. Đối với một vị tộc sư kim đan thì càng không tính là cái giống gì, sợ rằng căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho dù là cái môn có phẩm giai cao nhất là thiên cầm thất tường đao quyết, chỉ cũng ngang ngửa với âm sát thập nhị kiếm, tại đạo cơ cảnh cũng không thể nằm trong hàng ngũ đứng đầu. Mà đao pháp thành danh của Tiêu Thiên Tiệt là Lưng Chuyển Đao Quyết lại không nằm ở chỗ này, cũng không có công pháp truyền thừa. Khó trách cái vị nữ tu kia chỉ nói nơi này là một tòa động phủ trống trải, không có chỗ tốt gì, bây giờ xem ra đúng là như thế rồi. Ma Cầu trầm ngâm một hồi. Năm đó khi Tiêu Thiên Tiệt sắp hao hết thọ nguyên đã quyết định khiêu chiến Phá Thiên Kiếm cầu một đường đầu đồ. Nơi này hẳn là cái chỗ cuối cùng mà người này ở lại trong Nhạn Đảng Sơn Mạch, cũng là nơi lưu lại tuyệt bút. Ngoài những văn tự này ra thì không còn để lại cái gì khác, cũng không lưu lại truyền thừa của mình. Điều này hình như là có chút không hợp lý rồi. Với Ma Cầu thì mấy cái môn đao pháp được khắc trên vách tường đá này còn không hữu dụng bằng những cái dòng tuyệt bút được khắc trên vách tường kia. Ít nhất thì đó cũng là đao ý của tông sư Kim Đan. Ngô, ý niệm khẽ động, Ma Cầu bỗng nhiên nhíu mày. Hắn đứng yên ở đó, đôi mắt sáng ngời nhìn kỹ văn tự ở trên đó, sau đó lại nhìn sang một cái vách tường trước kia. Hắn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thật lâu sau, khuôn mặt mới giãn ra, ánh mắt lộ ra ý cười. Thì ra là như vậy. Một người lòng có quyết tiệt vào thời khắc của tử nhất sinh, nếu như muốn để lại thứ gì đó, theo lý mà nói không thể nào chỉ để lại những cái thứ vô dụng này. Truyền thừa chân chính cũng nên lưu lại nơi này mới đúng. Như vậy mới xem như không lãng phí nhiều tinh thần để khắc xuống nhiều văn tự như vậy. Mà thật ra cũng đúng là như thế. Thật ra truyền thừa quan trọng nhất mà Tiêu Thiên Tiệt lưu lại đang nằm trong những văn tự này. Chẳng qua là vì Tiêu Thiên Tiệt giấu rất sâu, rất kỹ, nếu như không phải là người có đầy đủ tạo nghệ thì cũng không thể phát hiện ra. Nếu như Ma Cầu không lĩnh ngộ được kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa thì sợ là cũng không nhìn ra được. Nguyên thần tâm đầu huyết, đây mới chính là công pháp năm đó mà Chuyển Lưng Đao Thánh Tiêu Thiên Tiệt dựa vào. Pháp quyết này được giấu trong đầu ý, hòa vào bên trong di ngôn. Nếu như không phải cao thủ đao đạo chân chính, còn phải thông thạo thư pháp thì sẽ khó mà phát hiện ra cái chỗ không đúng. Một cái màn sáng liền xuất hiện bên trong thức hải của Ma Cầu, một chút cảm ngộ, ý niệm đang bồi hồi trên đó cuối cùng hóa thành một cái luồng đao mang khắc lên trên. Một cổ cảm ngộ không hiểu lập tức nổi lên bên trong lòng. 47 vạn tinh thần.

Ánh mắt của Mã Cầu chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm vị trí mà cái con Thiên Túc Ngô Công kia rơi xuống. Cái con quỷ này, nó chết chưa đây? Chắc là chết rồi. Nếu không thì Nhạc Thủ Dương sẽ không bỏ lại nó để đuổi theo giết một người khác. Một vị kim đan đã chết. Hốt ổ. Hô hấp của Mã Cầu đột nhiên gấp rút, nhịp tim cũng tăng lên, huyết dịch bắt đầu chảy nhanh hơn. Ọt, hắn nuốt vào một ngụm nước miếng. Bạch, trong thể kính đột nhiên xuất hiện hai đạo lưu quang lao về phía thi thể của Thiên Túc Ngô Công. Hiển nhiên, không chỉ có một mình Mặc Cầu đang quan sát cái trận đấu pháp này. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, dường như hơi chần chờ một chút, sau đó liền chia ra hai hướng đông tây mà hạ xuống. Thiên Túc Ngô Công thi thể đầy đủ lớn, hai người chia đều cái chỗ tốt này là dư xài. Tề Nga, đột nhiên tiếng gầm gừ từ dưới mặt đất truyền đến. Thiên Túc Ngô Công lắc lư thân thể, chậm rãi chống lên. Hai vệt độn quang vốn sắp rơi xuống đất lại đột nhiên trì trệ, thậm chí ẩn ẩn có thối ý rồi. Sau một khắc, thân thể cao lớn của Thiên Túc Ngô Công lung lay rồi ngã ầm xuống đất, tro bụi tung tóe. Tình huống này, ánh mắt của Mã Cầu chớp động. Đạo tử! Hai người này hiển nhiên là rất có quyết đoán, liếc mắt nhìn nhau liền ngang nhiên đánh về phía Ngô Công. Còn kiếm quang tranh nhiên vang lên, đâm thẳng tới chỗ yếu hại của Ngô Công. Lấy thực lực của hai người này, nếu như con Thiên Túc Ngô Công này còn hoàn hảo, đừng nói là làm bị thương đối phương, cho dù là tới gần thì cũng là cái chuyện vọng tưởng. Mà nay, một đạo kiếm quang xuyên qua thân thể, trực tiếp công kích vỡ sọ, một đạo khác thì lại chém vào khớp nó bảy tấc. Rống, tiếng rống giận dữ vang lên, trong tiếng thét chứa đầy sự phẫn nộ, không cam lòng và bi tuyệt. E là ngay cả bản thân cái con Ngô Công này cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ rơi xuống hạ trận, bị hai cái tên tiểu bối khi nhục như thế. Tề Ngang, Thiên Túc Ngô Công ngẩng cao đầu, tiếng gầm gừ đã không còn vẻ bất cam, chỉ còn lại dữ tợn. Tiếng thét này tràn ngập thần niệm của tu sĩ Kim Đan kỳ, giống như là ngàn vạn thanh cương đao vô hình bao phủ bát phương. Thần hồn ý niệm lập tức giống như là đang bị vạn nhận gọt cắt, thức hải trống rỗng. Trong nháy mắt, hai đạo lưu quang kia liền trì trệ giữa không trung, lung lay rơi xuống. Tề, tiếng hít một ngụm khí lạnh vang lên. Thông qua phi trùng mà cậu có thể cảm giác được linh khí hệ hỏa giữa thiên địa đang điên cuồng hội tụ về phía Ngô Công. Sau đó từ vô hình hóa thành hữu hình, nó đang nhanh chóng bành trướng giống như là một quả khinh khí cầu vậy. Anh! Liệt diễm bao phủ, thứ mà nó sẽ rách đầu tiên chính là cơ thể của cái con Thiên Túc Ngô Công kia, sau đó lập tức cùng quyển tứ phương. Hai đạo lưu quang hơi chao đảo một cái rồi lập tức bị xé thành mảnh vỡ. Còn có một vần sáng u ám không biết tới từ khi nào cũng hiển lộ ra, bị đốt cháy hầu như không còn. Thật là độc ác mà. Hai mắt của Mã Cầu co rụt lại. Cái ngọa tàu nhà nó, uy năng của cái này so với 8 hay là 10 viên tử mẫu bí ba thần lôi đồng thời bộc phát còn hơn à. Xem ra cái con Thiên Túc Ngô Công này biết mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng lại không cam lòng chết trong tay người khác, nên lựa chọn tự bạo, thuận tiện kéo theo vài người muốn hại nó làm cái điểm lưng. Trong lúc suy nghĩ, hai mắt của Mã Cầu đột nhiên sáng lên. Bạch, vài luồng kiếm quang từ bên trong vụ nổ bay ra ngoài, mượn nhờ lực đẩy phát tán bốn phương tâm hứng. Trong đó có một luồng kiếm quang trùng hợp lướt qua cảm giác của phi trùng. Cho dù chỉ là trong giây lát thôi, nhưng mà cầu cũng có thể phát chết ra được tinh nguyên kinh khủng đang ẩn chứa bên trong. Đan châu. Nghe nói cái con Ngô Công này không ngưng kết nội đan, nhưng mỗi một khúc cơ thể đều sẽ có một viên đan châu. Vật này nằm ở vị trí tinh nguyên trên cơ thể Ngô Công. Đệ tử của trùng ma tu hành vạn linh huyền công, đem bản thân hóa thành dị loại, không ngờ cũng là có đan châu. Chẳng qua cái con Thiên Túc Ngô Công này có trên 100 phần cơ thể, nhưng lúc này lại chỉ có mấy viên đan châu, cũng không biết là vì sao. Đi! Một viên đan châu đánh vỡ núi đá rơi vào bên trong một mảnh thủy vực, trùng hợp nó lại nằm cách động phủ của Mã Cầu không xa. Đan châu, tuy không phải là nội đan nhưng lại tương tự như nội đan. Ánh mắt của Mã Cầu chớp động, thân hình đột nhiên nhón một cái liền biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đã bay thẳng ra ngoại giới rồi. Cùng lúc đó, một đóa mây trắng đang nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bỗng nhiên rung lên, hóa thành một đạo hư ảnh lao thẳng tới một cái luồng kim quang. Mà trên một nơi nào đó ở mặt đất, lặng yên bỗng dưng giống như là có một con quái vật há miệng lớn ra đớp về phía kim quang đang bay lượn kia. Còn có hơn 10 luồng động quang từ xa bổ nhào mà tới. Còn một luồng kim quang màu đỏ trắng lao nhanh như là điện thiểm xuất hiện trong hư không. Mà cầu dùng thần hồn ngự kiếm chân quyết mới lấy được trước đây không lâu để tế luyện thiên lô kiếm, tạo ra cơn rung động rất nhỏ giống như đang phát tiết sự hưng phấn của mình. Kiếm quang xông về phía không trung, kiếm ý bùng dũng mênh mông, kiếm quang du tẩu lộ ra nhẹ nhàng linh hoạt. Lôi định bá đạo, kiếm ý linh động, hai thứ dung hợp với nhau, không hề đột ngột chút nào, giống như vốn nên là như thế. Mà cầu ngự kiếm phi nhanh, giống như là một đạo hồ quang điện xẹt qua hư không, trong chớp mắt đã xuất hiện ở cái chỗ đang châu rơi xuống. nơi này lại cũng đã có một người. Người này có bộ dạng thấp bé, thân mặc áo bào màu vàng, tay cầm lấy đan châu, quay đầu nhếch miệng cười với Mã Cầu. Đạo hữu, ta tới trước một bước nha. Nói xong liền vung vẩy trường bào, một cơn âm phong quỷ dị bao phủ lấy thân hình của người này, đồng thời trong miệng còn hét lớn. Chớ vậy, đan châu đã bị cái tên đê tiện này lấy đi rồi, đừng có để cho hắn chạy thoát. Mã Cầu nhíu mày, người này định dùng cái chiêu này để quấy Độc Thế Cục nhằm tạo ra cơ hội để mình rời đi sau. Đan châu hiện thế, những người đứng xem ở xung quanh đã sớm không chịu yên phận, sau lưng ít nhất cũng có mười mấy người đang chạy tới đây, trong đó còn có hai vị tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Không có người nào nguyện ý buông tha cho cái loại kỳ vật này cả, bởi vì Mã Cầu ở gần đây cho nên mới chạy tới nhanh như vậy, nhưng cũng đã chậm một bước rồi. Ngoa tạo cái con chó! Trong miệng của Mã Cầu quá khẽ, khẽ lắc đầu. Người đã nói như vậy, nếu trong tay của Mạc Mẫu không có đan châu thì chẳng phải là phủ định hảo ý của người hay sao? Lời vừa ra thì thiên lôi kiếm đã lao tới. Mã Cầu thân mang tuyệt đỉnh kiếm thực, khi ngự sử thiên lôi kiếm thì tốc độ có thể so với đạo cơ hậu kỳ. Bây giờ hắn đã tu thành thần hồn ngự kiếm chân quyết, tốc độ còn tăng lên gấp đôi. Kiếm sức hư không định trệ, dường như không khí cũng trở nên sền sệt. Trong cảm giác của Mã Cầu thì động tốc của người áo vàng này lại chậm như lão sên, thậm chí Mã Cầu còn có thể thấy rõ ràng cái vẻ kinh ngạc, sợ hãi, quyếu dụm, cùng với là cái vẻ cầu khẩn trong mắt của đối phương. Đối với chuyện này, Mã Cầu bất vi sở động. Kiếm quang khẽ quấn, Tồi Ngô Lạp Hủ đánh nát phòng ngự trên người của đối phương, một kiếm tiểu sát thằng này ngay tại chỗ. Nếu mà là trước đây, cho dù hắn muốn đối phó với tu sĩ đạo cơ trung kỳ, cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bây giờ thì lại có thể giải quyết gọn gàng. Đan châu tới tay, phiền phức thật sự chỉ mới vừa bắt đầu. Tiểu tử, lưu lại đan châu, ta tha cho ngươi một mạng. Tiếng rống từ sau lưng truyền đến, còn có mấy chục đạo linh quang cuồng oanh loạn tạc về phía này. Liệt nhật treo cao, gió nổi mây phùng, từng ngọn núi cao lớn đứng sừng sững giữa thiên địa. Thanh sơn như là đại mi, trăm ngàn năm qua chưa từng có biến. Ở giữa dãy núi có 10 màu lưu quang đang lấp lá, phong nhận, biển lửa, lôi đình, phi kiếm, tung hành xen lẫn, hình tượng lộng lẫy. Nhưng trong này là ẩn chứa sát cơ vô tận. Trong cảnh tượng giống như đình trệ này, một cái luồng điện quang nhỏ bé đang du tẩu giữa không trung với tốc độ kinh người, nhảy lên xông thẳng tới chân trời. Thế công đầy trời sượt qua người của hắn ta, nhưng lại không dính một chút nào. Thiên lôi kiếm rung rẩy giữa không trung, Mã Cầu tương hợp thần niệm có thể xuyên qua phi kiếm để cảm nhận biến hóa của ngoại giới. Cảm nhận của thần hồn không giống như là mắt thường. Trong con mắt của thiên lôi kiếm, lực lượng ngũ hành giữa thiên địa đang tuần hoàn không ngớt, khí cơ biến hóa không ngừng. Mỗi một thế công đột kích đều có huyền diệu khác nhau, giống như là một cái vòng xoáy không ngừng chập trùng. Chỉ cần điểm nhẹ một cái liền sẽ bộc phát ra các loại thế công. Đây chính là sự huyền diệu của thần hồn ngự kiếm chân quyết. Một loại cảm ngộ mà trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng, cũng làm cho Mã Cầu càng hiểu rõ về thực pháp này hơn. Ông hư không rung rẩy, trăm ngàn đạo lưu quang bao trùm phạm vi gần một mẫu. Mỗi một cái luồng lưu quang đều không dài tới một mét, nhưng khi lưu quang rơi xuống đều bộc phát ra nổ tung. Anh phong hỏa khuấy động, cuồng quyển tứ phương. Một đạo kiếm quang đi đầu một bước xuyên qua vụ nổ, lao nhanh như là điện thiểm về phía độn quang ở phương xa. Chạy đi đâu? Có người lại gầm thét, đồng thời cách không thế ra một cái chiếc vòng tròn bao trùm mặt cầu. Vòng tròn này không lớn lắm, nhưng thế tới như điện, còn có một luồng hấp lực kinh khủng từ bên trong truyền đến. Đạo cơ hậu kỳ. Ánh mắt của mặt cầu chớp động, thiên lôi kiếm réo rắc vang lên, kiếm quang rung đẩy giữa không trung, tụ trong vòng tròn xuyên ra ngoài. Hấp lực này giống như gặp phải một con cá trạch trơn trượt, chưa làm được gì thì đã mất tung mất tích của đối phương. Hảo tiểu tử! Một người lại hét lớn, đồng thời tế ra một chiếc đại ấn. Đại ấn trấn áp hư không, cho dù kiếm pháp của Mã Cầu có tinh diệu thì động tốc cũng phải bị trì trệ. Ngay tại lúc này, thế công của những người khác đồng thời lao tới, nổ lơ gào thét, tật phong bao phủ, liệt hóa hừng hực, ất mộc triền miên, thủy hải cuồn cuộn. Thế công bao trùm phạm vi vài mẫu, một cái trận cuồng anh loạn tạc. Cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ đối mặt với tình cảnh này thì cũng không nhịn được phải giật mình ở trong lòng. Nếu như đổi lại bọn họ trong đó, sợ là không chết cũng phải bị lột mất một lớp da. Nhưng đợi đến khi bọn hắn nhìn thấy ở bên trong thì người nào người nấy đều là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy trong thế công đầy trời kia, một luồng kiếm quang linh động giống như là cá bơi đang nhanh chóng lấp lá. Mỗi lần nó đều xuất hiện trong sơ hở của các loại pháp thuật, mỗi lần du tẩu đều chọn con đường an toàn nhất để đi. Trong tình huống hỗn loạn như vậy lại có thể nắm chắc chính xác mỗi một cái cơ hội. Tinh chuẩn, linh động, đơn giản là không thể nào tưởng tượng. Trong lúc khiếp sợ, lôi đình kiếm quang đột nhiên chối lọi, trong nháy mắt đã trảm phá những cái thứ cản đường ở phía trước kia. Đồng thời động thủ đi! Có người trầm giọng mở miệng.

Có người từ phía đằng sau mở miệng: "Hai vị còn trẻ tuổi, còn có tiền đồ tốt đẹp mai sau, vì một cái ngoại vật như vậy thật sự đáng giá sao đây?" Trong hai nàng, một người có ánh mắt lãnh ngạo, một người có khí chất mảnh mai. Người tỷ tỷ nghe vậy liền cười lạnh: "Họ không, cho dù bọn ta có buông tha Đan Châu thì sợ là cũng không tới phiên các ngươi ra sức gào to như vậy để làm con mẹ gì hả? Huống hồ ai nói bọn ta không giữ được?" Hai nàng lúc này đồng thời phát lực, hào quang trên khăn gấm đã là bao phủ các nàng ngang nhiên xông về phía trước. Bất luận là pháp thực hay là phi kiếm thì đều không thể ngăn cản được hào quang, dễ dàng sụp đổ đi. "Cẩn thận, đây là ngũ vân cẩm mạc, nghe nói nó vốn là một món pháp bảo, tuyệt đối được chống cự trực diện với nó nha." "Đi!" Hai nàng xông ra trùng vây, không dám lưu lại, đang định rời xa thì lại bị mấy chục đạo pháp thực ngăn lại. "Muốn đi, con mẹ nó mơ tưởng, muốn chết!" Tiếng gầm thét, tiếng quát nối thành một mảnh. Trong một mảnh khu rừng nào đó, hoặc là nói nơi này đã từng là một cái khu rừng. Hiện tại, nơi đã từng là một khu rừng này đã trở thành một cái vùng phế tích, mặt đất lõm xuống kéo dài vạn dặm. Đợi một khoảng thời gian, sợ là nơi này sẽ hình thành một cái hồ nước. Anh, lớp bóp, chỗ lõm xuống bắn ra hào quang bốn phía, lưu quang bay vút, chừng hơn 10 người đang chém giết lẫn nhau. Một viên đan châu bật lên, vừa đi vừa về, mỗi lần rơi vào trong tay của một người thì đều sẽ nghênh đón đám người cùng anh loạn tạc, cơ hội chỉ sau một khắc liền sẽ trở thành thịt vụn. Trong lúc nhất thời, trang diện hỗn loạn tưng bừng. Trên đỉnh núi nằm cách đó không xa, một nam một nữ đang đứng sóng vai từ xa xem kỹ toàn trường. Nữ tử chớp chớp đôi mắt đẹp, trường kiếm ở sau lưng tranh nhiên vang lên, nàng mở miệng nói: "Kỳ ca, chúng ta không động thủ hả?" Lấy thực lực của hai người, cho dù là ở trong tình huống bên dưới thì cũng có cơ hội rất lớn đoạt được Đan Châu. "Chậm chút đã, không vậy." Nam tử chậm rãi lắc đầu. "Cho dù lúc này chúng ta có động thủ thì sợ là cũng sẽ bị dướng vào bên trong, khó đảm bảo nhất định sẽ lấy được Đan Châu. Để cho bọn hắn tiêu hao một khoảng thời gian trước đi." "Thế nhưng là..." Nữ tử nhíu mày. "Sợ là sẽ có càng nhiều người bị hấp dẫn tới đây." "Không sao cả." Khóe miệng của nam tử hơi vểnh lên, lại nói: "Người đến càng nhiều thì càng dễ dàng đi đụng nước béo cò. Chẳng nhẽ Thiến Muội không phát hiện ra sao? Mục tiêu của một ít người bên dưới vốn không phải là Đan Châu đâu." "Hả?" Nữ tử sững sờ, nhìn chăm chú xuống bên dưới, trên mặt lập tức lộ ra một cái vẻ chợt hiểu. "Giết người đoạt bảo?" "Không sai." Nam tử gật đầu. "Như tu sĩ đạo cơ vậy, cho dù không thể lấy được Đan Châu, nhặt mấy bộ thi thể cũng tốt mà. Đan Châu tới tay thì sẽ gặp phải nhiều phiền phức hơn, nhưng lấy túi trữ vật trên thi thể thì lại không có người nào chú ý à." Nam tử cười lạnh. "Không chừng còn lấy được chỗ tốt, còn tốt hơn cả Đan Châu à." "Ừ, cũng đúng." Đôi mắt đẹp của nữ tử lấp lá, chậm rãi gật đầu. Ngoài ngàn dặm, kiếm quang của Mặc Cầu hạ xuống, thân hình lóe lên, giấu ở bên trong một cái nơi địa mạch nham tương dưới chỗ sâu. Không bao lâu sau, chân trời có mấy luồng lưu quang bay lượn, còn có những cái luồng thần niệm liếc tới liếc lui. Thật lâu sau đó, những người đang truy tung ở phía sau này mới lộ ra vẻ mặt không cam lòng, ném ra vài đạo pháp thực ở xung quanh rồi trở về đường cũ. Mặc Cầu thì vẫn không hề nhúc nhích. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lại có hai nhóm người quay trở lại, trong đó có một nhóm người rõ ràng là người của Thái Ức Tông. Chẳng qua là cho dù cùng tông thì cũng không có nghĩa là nhất định sẽ an toàn. Qua thêm hai ngày sau, Mặc Cầu lặng lẽ ngồi đầu lên, thận móng râm lao vào bên trong hư không. Đan Châu có công hiệu giống như nội đan, sau khi luyện hóa liền có thể tăng nhiều tu vi. Hắn cần một chỗ an toàn để mà luyện hóa. Một bên khác, bầu trời trong suốt, chợt có vài đám mây trắng bị gió nhẹ thổi chậm chậm trôi qua. Tiếng quạ kêu chói tai khó nghe vang lên, làm cho người ta phiền lòng ý khô, càng đừng nói là ổn định tâm thần. Lúc này thì Vương Hổ đang trong tình trạng như vậy, hắn vò đầu bứt tay, vẻ mặt vội vàng sao động. "Không chịu nổi rồi sao?" Một người áo đen có dáng người cao gầy đang ngồi xếp bằng ở đối diện Vương Hổ thấy vậy bèn cười lạnh. "Lúc này mới có mấy ngày mà ngươi đã gian nan như vậy rồi, cuộc sống sau này còn dài lắm mà." "Ê tiền bối ơi." Vương Hổ thở dài, quét mắt nhìn vô số cổ trùng lít nha lít nhít ở xung quanh mình, bất đắc dĩ mở miệng. "Ê rễ cục, ngài muốn cái gì? Ta cũng đã nói hết công pháp cho ngài nghe rồi mà." "Không." Đầu cô vô minh chậm rãi lắc đầu. "Công pháp mà ngươi giao ra cũng không hoàn chỉnh, dùng cái này để tu hành thì cũng không thể loại bỏ ảnh hưởng của huyết mạch dị loại đối với nhục thân." "Ê thật ở?" Vương Hổ ngẩng đầu cười ha hả. "Nhưng mà ta đã tu luyện như vậy mà, ê, chẳng phải là cũng không có việc gì hay sao? Chắc là công pháp này tùy từng người mà khác nhau." "Ê chết, đau chết ta trời ơi." Một cơn đau nhói làm cho Vương Hổ nhảy dựng lên, nhưng mà cơ thể lại bị quản chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy con cổ trùng dơ cao vĩ châm hung hăng đâm vào chân của mình. Vương Hổ bị đau nên không nhịn được gầm thét với đối phương: Còn mẹ nó, cái lão quái vật nhà ngươi, ngươi muốn cái gì hả? Ta khuyên ngươi thành thật một chút đi. Độc Cô Vô Minh mặt không đổi sắc lại nói: Giao công pháp ra thì ngươi còn có thể ít chịu khổ một chút. Chắc là ngươi cũng không muốn lại chịu thêm cái nỗi thống khổ vạn cổ phệ thân thêm một lần nữa hả? Đúng không? Nghe vậy thì cho dù là người vẫn luôn có một trái tim lớn như là Vương Hổ cũng không nhịn được lộ ra một cái vẻ sợ hãi quý dụng. Ê, ý tiền bối ơi! Thân thể của hắn mềm nhũng, xin khoan dung nói: Những gì ta biết đều đã nói cho ngài nghe hết rồi. Cái môn công pháp này giống không hoàn chỉnh mà. Nha, Độc Cô Vô Minh chau mày lại: Không hoàn chỉnh? Đúng vậy à? Vương Hổ gật đầu lại nói: Sư phụ của quản bối chỉ mới xem qua cái môn Vạn Linh Huyền Công kia một lần mà thôi, nhất thời hơn khởi nên mới cải tiến có một chút. Còn mẹ người đánh rắm! Tiếng gầm gừ giống như là sấm rền lập tức bao phủ thiên địa, ngay cả những đám mây đen ở phía chân trời cũng trở nên cuồn cuộn. Còn có tiếng sấm gầm vang lên, mưa gió nổi lên. Khuôn mặt của Độc Cô Vô Minh trở nên vặn vẹo, hai mắt trừng to, trên trán nổi gồ gân xanh như là muốn hiện ra yêu thân. Vạn Linh Huyền Công chính là bộ công pháp mà lão phu lĩnh hội được từ bên trong bí pháp thượng cổ. Hơn nghìn năm nay ta đã nhiều lần sửa đổi, gần như không có thiếu hụt. Làm gì có người chỉ nhìn qua một lần liền có thể cải tiến được hả? Ê chà, sợ quá má ơi! Cơn giận của Độc Cô Vô Minh giống như là thực chất, cũng làm cho sắc mặt của Vương Hổ đang ở trực diện với hắn ta trở nên trắng bệch. Hắn nuốt vào một ngụm nước miếng, lúc này không lưu loát nói: Nhưng mà sư phụ của ta thật sự đã cải tiến Vạn Linh Huyền Công, giả lại bản thân sư phụ cũng không có tu hành cái môn công pháp này. Thật sự là nhất đời hứng khởi đó mà. Lời này làm cho hai mắt của Độc Cô Vô Minh co rụt lại, cắn chặt cương nha. Thật lâu sau hắn ta mới cười lạnh lại nói: Điều bối, cái vị sư phụ kia của ngươi đã làm cho ta cảm thấy có chút hứng thú rồi. Hắn hỏi tên là gì, lai lịch đã làm sao? Mặc dù Độc Cô Vô Minh không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật đang ở trước mắt đây. Vạn Linh Huyền Công của hắn ta ở trên người của tên tiểu mập mạp này lại thật sự không có một chút thiếu hụt nào, cũng không có dấu hiệu bị dị hóa. Vương Hổ lại ra vẻ cảnh giác: Ngài muốn làm cái gì? Không có gì. Độc Cô Vô Minh tỏ ra vẻ chân thành nói: Tại hạ rất là bội phục nhân kiệt như vậy, cho nên muốn đăng môn bái phỏng một chút đó mà. Khóe miệng của Vương Hổ co giật. Mấy ngày nay Vương Hổ cũng đã hiểu rõ cái người đàn ông này. Mặc dù có những lúc hắn ta rất là bình thường, nhưng tinh thần của thằng này tuyệt đối là không bình thường. Con mẹ nó là một cái thằng điên chính cống. Một khi bị kích thích thì sẽ lập tức nổi giận, căn bản không giống như là một cái người tu đạo có thành tựu. Mấu chốt là không ai biết rằng cái câu nào sẽ kích thích thằng này điên lên, hỉ nộ vô thường. Hết lần này tới lần khác lại có thực lực cực kỳ là kinh khủng. Theo Vương Hổ, người như vậy mà lại có thể sống được đến hiện tại thì thật sự là một kỳ tích rồi. Nhưng chuyện này cũng đã chứng minh rằng thực lực của Độc Cô Vô Minh cực kỳ cường đại, cho nên mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Ý niệm chuyển động, sắc mặt của Vương Hổ bỗng nhiên nghiêm lại rồi nói: Ý Độc Cô tiền bối ơi, ngài nói là muốn đi bái phỏng sư phụ ta, sợ là không có hảo ý à? Độc Cô Vô Minh hừ nhẹ không có trả lời. Bất quá là... Vương Hổ lại nói tiếp: Ta khuyên ngài vẫn là đừng có nên có cái loại ý nghĩ này, sư phụ của ta không phải là người bình thường. Hả? Thật sao? Độc Cô Vô Minh lộ ra một cái vẻ khinh thường. Ỉ, ngài cũng đừng có không tin nha. Vương Hổ nhíu mày lại nói: Ta nhớ được ngài đã từng nói Vạn Linh Huyền Công chính là công pháp thượng cổ bí truyền của một cái tông môn nào đó, là lịch bí ẩn. Giả lại tiền bối ngài đã trầm tư suy nghĩ hơn nghìn năm mới có ngày hôm nay. Nhưng sư phụ của vãn bối chỉ mới lấy được cái môn công pháp này vài tháng đã có thể cải tiến được nó rồi. Ngài cảm thấy sư phụ của vãn bối có thể là người bình thường sao? Trong tràng trở nên yên tĩnh, sắc mặt của Độc Cô Vô Minh thì trầm xuống, ánh mắt lấp lóe liên hồi, uy thế trên người tự động tản ra. Đúng vậy à, Độc Cô Vô Minh đã tu luyện cái môn Vạn Linh Huyền Công này, nên là hắn ta càng hiểu rõ cái sự huyền diệu của cái môn công pháp này. Chỉ trong ngắn ngủi mấy tháng đã có thể cải tiến. Hả? Hắn ta hừ nhẹ một tiếng rồi nói: Ai biết những cái lời ngươi nói là thật hay giả. Có lẽ hắn ta đã âm thầm nghiên cứu cái môn công pháp này của ta từ lâu rồi. Vương Hổ gật gù đắc ý: Lời này sợ là ngay cả bản thân tiền bối cũng không tin đâu. Ta cho ngài biết, sư phụ của ta chính là một người có địa vị đặc thù ở Thái Ức Tông, ngay cả tộc sư Kim Đan đều phải khách khí với người đó. Mã Cầu thân là tu sĩ ngoại lai bái nhập tông môn thì đương nhiên là có thân phận đặc thù rồi. Thân là luyện đan đại sư, đan dược mà cầu luyện chế đều là hàng bán chạy, Đương nhiên là đến ngay cả Kim Đan Tông Sư cũng phải khách khí rồi. Những gì mà Vương Hậu ta nói đều là sự thật à? Mặc dù là có những khi thần trí của Độc Cô Vô Minh sẽ không rõ, nhưng mà cảnh giới của hắn ta cực cao, nên có thể nghe ra được đối phương có nói láo hay là không. Trong lòng của Độc Cô Vô Minh không khỏi cuộn loạn. Ngay cả Kim Đan đều phải khách khí, chẳng lẽ là Nguyên Anh sao? Chắc đúng như vậy rồi. Người có thể khám phá ra cái môn công pháp của mình, ngoài Nguyên Anh chân nhân ra, sợ là không có người nào có thể làm được à? Nghĩ, Độc Cô Vô Minh lại hừ. Cho dù thực sự là tu sĩ Nguyên Anh thì ta cũng không sợ đâu. Đúng. Vương Hổ gần gù đắc ý. Tiền bối thực lực siêu phàm, danh sư có thể sánh vai với Nguyên Anh, nhưng sư phụ của giảng bối cũng không phải là Nguyên Anh đâu. Con mẹ, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ à? Độc Cô Vô Minh lặng lẽ liếc qua, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Từ vạn năm trước, giới này liền không có tu sĩ trên Nguyên Anh nữa rồi. Người muốn nói dối thì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi rồi nói nha. Biểu lộ của Vương Hổ ngẩn ngơ, lập tức dương cổ lên cãi. Lỡ đâu sư phụ của ta chính là đại nhân vật đã sống qua vạn tuổi thì sao? Không phải ngài cũng nói là mình cũng có thể sống trên vạn năm đó sao hả? Lời này, phàm là người có trí thông minh bình thường thì cũng sẽ không tin, nhưng Độc Cô Vô Minh lại thật sự là trầm tư. Công pháp mà hắn ta tu luyện khác thường, tư duy cũng khác với người bình thường, cho nên lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ vấn đề như thế. Thật lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Cái này không có khả năng đâu. Cho dù là tu sĩ hóa thần kỳ thì cũng không sống nổi trên vạn năm. Trừ phi là... nhưng chắc chắn là không có khả năng. Đang lúc nói chuyện, Độc Cô Vô Minh ngẩng đầu nhìn thật kỹ Vương Hổ rồi nói. Tiểu bối, sư phụ của người đối với người như thế nào? Tất nhiên là vô cùng tốt rồi. Vương Hổ ngẩng đầu lại nói. Nói ra có lẽ tiền bối không tin, ta chính là đồ đệ duy nhất hiện giờ của sư phụ đó. Thật sao? Đương nhiên. Vậy thì tốt rồi. Nghe vậy, khóe miệng của Độc Cô Vô Minh dương lên, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của Vương Hổ. Ê, lão quái vật, người muốn làm gì? Sắc mặt của Vương Hổ đại biến. Làm chuyện tốt. Độc Cô Vô Minh lạnh lùng, duỗi tay ra nắm lấy đầu của Vương Hổ rồi nói. Tiểu tử, nếu như không muốn chết thì đừng có nhúc nhích nghe chưa? Dứt lời, trong lòng bàn tay của ông ta có một luồng nguyên khí nồng đậm hội tụ. Luồng nguyên khí này bị pháp lực đè ép, trực tiếp xuyên vào bên trong cơ thể của Vương Hổ. Vận chuyển công pháp đi. Giọng nói như là sấm rền, mang theo lực lượng chấn nhiếp tâm phách, làm cho Vương Hổ vô thức vận chuyển công pháp. Pháp lực du tẩu toàn thân, phong lôi chi lực ở bên trong huyết mạch cũng bị kéo theo. Tốt. Hai mắt của Độc Cô Vô Minh sáng lên, đột nhiên há mồm phun ra một cái đạo tinh huyết rơi xuống ngực của Vương Hổ. Vạn linh hữu diệu, huyền công tự thành, khai. Độc Cô Vô Minh gầm lên, tinh huyết tuôn ra, thân thể của Vương Hổ rung động dữ dội, nhục thân cũng phát sinh biến hóa. Lông tơ bắt đầu dài ra, mái tóc quăng sắn lại, ngón tay, móng tay thì đang uốn lượn thành một cái hình dạng dữ tợn. Khí tức trên người cũng theo đó mà tăng vọt lên. Đạo cơ sơ kỳ, đạo cơ trung kỳ, đạo cơ trung kỳ viên mãn. Ly, một cái tiếng thét dài xuyên thủng vân tiêu. Vương Hổ trợn trắng con mắt, trong mắt lấp lóe phong lôi điện quang, sau lưng đã mọc ra một cái đôi cánh không biết từ khi nào. Không! Vương Hổ ngửa mặt lên trời gào thét, trong giọng nói chứa đầy nỗi buồn giận và không cam lòng, sau đó liền ngã xuống đất ngất đi. Kiệt kiệt kiệt. Độc Cô Vô Minh theo phong cách ma đạo cười kiệt kiệt kiệt mấy cái, rồi lui lại mấy trượng nhìn xem Vương Hổ đã ngã xuống đám cổ trùng. Lúc này mặc dù tay chân của Vương Hổ vẫn còn là hình người, nhưng trên người lại tràn đầy lông vũ, sau lưng lại có thêm hai cánh. Hắn đã biến thành bộ dạng nửa người nửa yêu. Hiện giờ mà đi ra bên ngoài thì sợ là sẽ bị người người kêu đánh, người người kêu giết. Bây giờ người đã biến thành người không ra người, yêu không ra yêu. Để ta thử xem sư phụ của người có thể biến người trở lại được hay không. Độc Cô Vô Minh cười lạnh một tiếng, âm phong quét qua, thân hình của hắn ta liền biến mất, không thấy đâu nữa. Mà tại giờ khắc này, cái vị sư phụ có thể uy hiếp được Độc Cô Vô Minh trong miệng của Vương Hổ cũng đang gặp phải phiền phức không nhỏ. Trong động phủ, Đan Châu, Ma Cầu ngồi xếp bằng nhìn cái viên Đan Châu ở trước mắt. Đan Châu có màu kim hoàng, toàn thân mượt mà, giống như là một viên kim châu bóng lón, ánh xạ kim quang. Không cần thần niệm cảm giác, chỉ dựa vào bản năng của nhục thân thì đã có thể phát hiện được bên trong cái viên Đan Châu này ẩn chứa lực lượng tinh nguyên kinh khủng như thế nào rồi. Nếu như là đem luyện hóa đi thì hô hấp của Mặt Cầu cũng không khỏi rấp rút, ngay cả trái tim cũng nhảy nhanh nửa nhịp. Từ trước đến nay, cái chuyện mà Mặt Cầu lo lắng nhất chính là tu vi của mình không theo kịp thọ nguyên tiêu hao. Dựa theo người tu hành khác thì đạo cơ sơ kỳ cần tu luyện trong một hai giáp, mà đạo cơ trung kỳ sợ là phải hao phí gần 200 năm. Cả đời này có thể tiến giai đạo cơ hậu kỳ hay không thì còn chưa biết. Càng đừng đề cập đến đại đạo kim đan xa xa khó vời kia. Cũng bởi vì vậy mà có không ít tu sĩ sau khi tiến giai đạo cơ liền sẽ suy nghĩ về huyết mạch thân tộc. Tu hành, khả năng tiến thêm một bước đã quá xa vời. Ma cầu cũng là như thế, nhưng bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt đây. Mặc dù đan châu kém xa nội đan của kim đan yêu tu, nhưng cũng có thể cường đại tu vi pháp lực. Nghĩ, hai mắt của Ma cầu đột nhiên sáng lên, hai cái luồng hỏa diễm từ bên trong mắt của hắn bắn rơi vào bên trong đan châu. Chân hỏa cháy hừng hực, đan châu vô chủ cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, hóa thành một cái sợi đan dịch. Trong đó có một tia đang lặng lẽ trôi về phía miệng mũi của Ma cầu, khoảng cách càng ngày càng gần. Đột nhiên, không đúng, Ma cầu giật nảy mình trong lòng, miệng mũi, hai mắt đột ngột hiện ra linh quang chói mắt bắn về phía đan dịch ở trước mặt. Trễ rồi! Tiếng rít đâm thẳng vào bên trong màng nhĩ, còn xâm nhập vào thần hồn thức hải. Tia đan dịch kia giống như là còn sống vậy, đột nhiên nhào thẳng tới mặt của Ma cầu, cũng xâm nhập vào bên trong da thịt. Có thể nói là có một cái lượng tinh nguyên kinh khủng đồng thời tràn vào bên trong nhục thân. Càng thêm nguy hiểm là có một đạo tàn hồn từ bên trong đan châu thoát ra, lao tới thức hải của Ma cầu, là cái con thiên túc ngô công kia. Ma cầu giật mình ở trong lòng, sắc mặt băng lãnh. Rất hiển nhiên, cái con thiên túc ngô công kia tự biết mình chết chắc, đã là giấu tàn hồn của mình vào bên trong đan châu. Đợi khi có người luyện hóa đan châu thì nó sẽ nhân cơ hội này để mà phụ thể đoạt xá. Những cái chuyện này đều có ghi lại trong điển tịch của tông môn, cũng không phải là chưa từng xảy ra, cho nên lúc đầu Ma cầu liền dùng chân hỏa đốt nó rồi mới luyện hóa. Theo lý mà nói, nếu như tàn hồn ẩn giấu bên trong đan châu thì tuyệt đối không thể thoát được chân hỏa thiêu đốt. Huống chi hắn còn dùng thần niệm tìm kiếm qua. Lại không ngờ rằng cái con thiên túc ngô công này lại giấu sâu tới như vậy. Nếu như không phải vào lúc sắp công thành thì thần niệm có cơn chấn động dị thường, sợ là Ma cầu cũng sẽ phát hiện không ra. Cái này coi như ngươi lợi hại. Bất quá một luồng tàn hồn mà muốn đoạt xá ta sao? Ma cầu cười lạnh không thôi. Vạn tượng phù đồ, thần ngục, lục nhâm thần binh, thông tâm châu hợp thành một thể chỉ trong nháy mắt. Một cái tòa u minh địa phủ đột ngột mọc lên từ bên trong thức hải của hắn ta. Tàn hồn gầm thét xông vào trong thức hải. Thiên túc ngô công vốn nghĩ rằng đối phó với một vị tu sĩ đạo cơ sơ kỳ chẳng qua chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng khi nó xâm nhập vào bên trong thức hải của Ma cầu thì lại lập tức sững sờ, ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong không gian này tràn đầy âm trầm kinh khủng, u ám, thâm trầm, còn có vô số tiểu quỷ có hình dáng và tướng mạo quái dị đang cười gằn, cầm kiếm mà đánh tới. Kêu rên, gào thét, rít gào. Các loại âm thanh giống như là vạn nhận gọt kết quanh người vang lên, làm cho người ta phiền lòng ý loạn. Lưỡi cắt địa ngục. Trời giật dĩnh! Tàn hồn chuyển động ý niệm, thần niệm chấn động mang theo kinh thường, nó há to miệng rộng rồi tháp về phía tiểu quỷ. Trong thần hồn thức hải thì thần niệm là số 1. Thân là tông sư kim đan, dù cho hồn phách phân tán, thực lực suy yếu, nhưng cũng xa xa không phải là một vị tu sĩ đạo cơ có thể so sánh đâu. Lúc này chính là như vậy. Tàn hồn lắc lư, một con thiên túc ngô công dài ước chừng ngàn trượng xuất hiện, há to cái miệng lớn giống như là một cái lỗ đen ra. Đây, miệng lớn khẽ hấp, cái đám tiểu quỷ xông tới kia liền nhao nhao thét lên, bị cự lực cuốn vào bên trong bụng của ngô công. Trong bụng, ông hỏa đốt cháy, bầy quỷ kêu rên thảm thiết, thân thể của thiên túc ngô công cũng trở nên càng lúc càng lớn hơn. Thần hồn ý niệm chính là căn bản của thức hải, những con tiểu quỷ này chính là ý niệm của ngươi, đã bị ta nuốt cả đời. Để ta xem ngươi còn có trò gì nữa hay không. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 102 của bộ truyện dài kỳ Mà cầu tiên võ kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 103 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.